Tốt nhất con dề, chương 441, chứng minh trong sạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Triệu Trung Cát nghe vậy sắc mặt khẽ động, gấp vội vàng nói, có cái gì biện pháp? Hà tiên sinh mời mau nói. Xem như Lâm Vũ tôn sùng người, hắn tự nhiên hy vọng Lâm Vũ sớm cho kịp làm sáng tỏ chính mình hiềm nghi. Chứng minh hắn ánh mắt không sai. Cũng tốt tiếp tục đảm nhiệm bọn hắn bệnh viện phó viện trưởng. Mang theo bọn hắn bệnh viện tiến thêm một bước. Mặc dù cái này cặn thuốc cầm đi xét nghiệm có thể không nhất định có kết quả. Hơn nữa mặt ngoài độc dược cũng đã bị thanh tẩy qua. Thế nhưng nếu trải qua nhiệt độ cao, vậy độc tố tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuyên vào dược tài bên trong. Mặc dù những thứ này độc tố không thể bị nhân thể cảm giác. Thế nhưng nếu như bị một chút tiểu động vật thực dụng, vẫn sẽ có chỗ phản ứng. Lâm Vũ nói xong quay đầu nhìn về Triệu Trung Cát, dò hỏi, Triệu viện trưởng, bệnh viện các ngươi có y học thí nghiệm dùng tiểu bạch thỏ sao? Có, có, Triệu Trung Cát nghe vậy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ minh bạch Lâm Vũ dụng ý, vội vàng trở lại mệnh sau lưng y sinh đi lấy hai cái tiểu bạch thỏ tới. Hà Tự Khâm nhíu mày, cũng không có ngăn cản, mặc dù hắn đối với Lâm Vũ có thành kiến, thế nhưng cũng không trở thành không phân tốt xấu liền phải đem bộ ỉa trừ đến Lâm Vũ trên đầu. So sánh với chèn ép Lâm Vũ, hắn biết rõ, quan trọng hơn là tìm ra dám đối với Hà Gia ra tay chủ mưu. Phương Chính có chút khiếp đảm nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ lại, cũng không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Sau đó Lâm Vũ lại đối Triệu Trung Cát nói ra, Triệu chủ nhiệm, có thể hay không giúp ta lấy một thứ ta phối chung dược? Mặt khác lấy thêm một cái sạch sẽ sắc thuốc khí tới. Không có vấn đề, Triệu Trung Cát lập tức gật gật đầu, vô ý thức phải phân phó người khác, nhưng nghĩ lại, còn là hắn tự mình đi so sánh bảo hiểm, cho nên lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Không bao lâu. Triệu Trung Cát tùy tiện dựa theo Lâm Vũ nói lấy một thang chung dược tới. Tại Lâm Vũ xác nhận qua không sai lầm phía sau, Triệu Trung Cát tùy tiện kêu mọi người đi tới căn phòng cách vách tiến hành xác minh. Để tránh quấy rầy đến Hà Nhị gia, sau khi vào phòng, Lâm Vũ tùy tiện ngâm dưới dược tài, ngay trước mặt mọi người mà bắt đầu dựa theo trình tự chế biến chung dược. Rất nhanh, trong phòng lơ lửng đầy chung dược mùi. Hắn chế biến chung dược thời điểm, lúc trước đi ra ngoài bác sĩ kia cũng đã chạy về. Trong tay mang theo hai cái lồng sắt, chỉ gặp lồng bên trong chứa chính là hai cái nhảy nhót tưng bừng tiểu bạch thỏ. Tối như mực con mắt đều sáng ngời có thần, linh hoạt chớp động lên, cái mũi một tiếp cận hít vào khí, tỏ ra mười phần có sinh cơ, ngay sau đó một cái y tá đẩy một cái xe đẩy tới. Y sinh tùy tiện đem hai cái chiếc lồng bỏ vào xe đẩy bên trên. Hà thủ trưởng, cái này hai cái con thỏ ngươi có cần hay không kiểm tra một chút? Lâm Vũ quay đầu quét Hà Tự Khâm một chút, thản nhiên nói nhưng, nhìn xem bọn chúng kiện không khỏe mạnh, có hay không phục dụng những dược vật khác, để tránh ngươi lại cho là ta động tay chân. Không cần, ta tin tưởng lão Triệu. Hà Tự Khâm lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút nói ra. Hắn tin tưởng Triệu Trung Cát không có khả năng thông đồng Lâm Vũ cùng một chỗ lừa hắn. Lâm Vũ tùy tiện cũng lại không nhiều lời cái gì, gặp Hà Tự Khâm người cũng sớm đã âm thầm khống chế được Phương Chính. Tùy tiện quay đầu, an tâm chế biến lên chung dược, đợi đến chung dược nấu xong, Lâm Vũ tùy tiện đem dược dịch toàn bộ rửa qua, sau đó gọi y tá cầm hai đài ép nước cơ tới. Đem chính mình vừa rồi nấu còn lại cặn thuốc cùng lúc trước Phương Chính nấu qua cặn thuốc làm tốt tiêu ký. Bày ra tốt, để cho hai người y tá phân biệt dùng ép nước cơ đánh thành chất lỏng. Phục cho vậy hai cái con thỏ. Nhanh, dựa theo Hà tiên sinh nói làm, Triệu Trung Cát mau để cho y tá trưởng tìm hai tên trong bệnh viện kim bài y tá. Vậy hai người y tá mang tốt khẩu trang cùng găng tay. Dựa theo Lâm Vũ nói, đem cặn thuốc toàn bộ đánh thành hồ trạng, tiếp theo một người lấy ra một cái tiểu bạch thỏ, dùng ống tiêm đem thuốc dán cưỡng ép tràn vào tiểu bạch thỏ miệng bên trong. Tốt, được rồi, Lâm Vũ gặp rót không sai biệt lắm. Tùy tiện lập tức gọi lại các nàng. Hai người y tá lúc này mới thu tay lại. Đem hai cái tiểu bài thỏ một lần nữa nhốt vào lồng bên trong. Đồng thời tại chiếc lồng trên làm xong tiêu hao. Chỉ gặp hai cái tiểu bài thỏ có thể là bởi vì bị cưỡng ép rót vào không thích đồ ăn. Cảm xúc có chút sa sút, nằm sấp không nhúc nhích. Thế nhưng hai con mắt vẫn là quay tròn truyền, tỏ ra sức sống mười phần. Hà thủ trưởng, nếu như ngài cho là Hà nhị gia là bởi vì ta cho toa thuốc uống nhiều quá, mới xuất hiện tích lũy triệu chứng trúng độc, vậy cái này tiểu bạch thỏ uống một lần hẳn là cũng sẽ xuất hiện giống nhau hiện tượng. Thỉnh cầu ngài cẩn thận quan sát, nhìn xem nó rốt cuộc có sao không? Lâm Vũ ngẩng đầu nhắc nhở Hà Tự Khâm một tiếng. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay đầu nhìn chằm chằm vậy hai cái tiểu bạch thỏ. Chỉ gặp chỉ một lát sau, con kia bị cho ăn phương chính lấy ra cặn thuốc con thỏ đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Gấp rút co quắp, lỗ mũi cũng dùng sức khuếch trương, hiển nhiên hô hấp mười phần khó khăn, mà đổi thành một cái con thỏ là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Ngược lại lần nữa toán loạn, mọi người thấy loại cảnh tượng này lập tức xôn xao một mảnh. Thuốc này cặn bã vậy mà thật có độc, mẹ nó, thật bị Hà tiên sinh nói trúng rồi. Phương Bộ trưởng làm sao lại làm ra loại sự tình này đâu? Quá không thể tin, một bên Hà Tự Khâm cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Bước nhanh đi đến thân thể run rẩy tiểu bạch thỏ trước mặt. Gặp ngã xuống tiểu bạch thỏ phản ứng cùng lão Triệu miêu tả nhị đệ vừa rồi phản ứng giống nhau như đúc. Lập tức nổi trận lôi đình, bỗng nhiên trở lại chỉ hướng Phương Chính, tức giận nói, cho ta bắt hắn lại. Phương Chính nhìn thấy vừa rồi một màn kia, đã sớm sợ đến run chân, bị Hà Tự Khâm như thế một hô, thân thể bỗng nhiên sợ run cả người, đặt mông ngồi trên đất, vô cùng kinh hoàng nói. Không liên quan ta chuyện a, ta cái gì cũng không biết, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng a, còn giả. Hà Tự Khâm một cái bước dài vọt tới Phương Chính trước mặt. Một cước đạp hướng về phía Phương Chính bụng, Phương Chính lập tức như tôm một dạng thân thể bỗng nhiên cong lại. Ôm bụng, mặt mũi tràn đầy chướng hồng, nói, là ai sai xử ngươi làm như vậy? Hà Tự Khâm chỉ vào hắn nghiêm nghị chất vấn nói. Hắn ra môn cùng Phương Chính khi không ân oán, cho nên hắn tự nhiên đoán được Phương Chính là bị người sai xử. Chung quanh một đám y sinh xem đều Hà Tự Khâm tức giận bộ dáng. Cả đám đều sắc mặt trắng bệch, giữ im lặng, không dám chút nào lên tiếng cho Phương Chính cầu tình. Bọn họ cũng đều biết, cũng dám ám hại Hà gia, Phương Chính cái mạng này chỉ sợ là bảo trụ không được. Không liên quan ta chuyện. Thật không liên quan ta chuyện a, ta không biết thuốc này bên trong sẽ có độc. Phương Chính nằm trên mặt đất khóc giống lấy cầu khẩn, thanh âm khàn giọng, còn mạnh miệng, Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng. Lần nữa chạy tới đá Phương Chính hai cước, nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Vũ ở một bên cũng vì nói chuyện, con mắt một mực cẩn thận quan sát đến Phương Chính thần sắc. Gặp hắn tựa hồ không giống như là đang nói láo, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, kỳ thực trong lòng hắn, cũng đã sớm cho là độc này là Phương Chính hạ, rốt cuộc Hà nhị gia thuốc này tất cả đều là Phương Chính sắc chế. Bất quá nếu là Phương Chính trong lòng có chuyện ma quỷ, không phải đồng ý để cho mình nghiệm cặn thuốc, hơn nữa cũng biết tại kết quả đi ra trước đó nghĩ biện pháp sớm đào tẩu a. Làm gì thành thành thật thật ở lại đây? Lâm Vũ cẩn thận hồi tưởng từ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Phương Chính sau Phương Chính biểu hiện. Phát hiện hắn xác thực không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tựa hồ giống như thật từ vừa mới bắt đầu cũng không biết những thứ này dược tài bên trong có độc. Chờ một chút, nghĩ tới đây, Lâm Vũ nhịn không được mở miệng gọi lại Hà Tự Khâm. Thế nào, Hà Tự Khâm quay đầu. Cao mày hướng hắn hỏi, ta nhìn hắn bộ dáng không giống như là tại ngụy trang. Có thể độc xác thực không phải hắn hạ, Lâm Vũ có chút chần chờ nói ra. Hừ, ngươi không có thẩm vấn qua nhân phạm, có thể không biết có vài người diễn kỹ thắng qua diễn viên. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng nói ra, trong lòng tức giận không thôi, bởi vì hắn vừa bắt đầu cũng bị Phương Chính bề ngoài cho lừa gạt. Hà đại gia, ta thề không phải ta a. Phương Chính bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, hai chân quỳ trên mặt đất, một cái tay dắt lấy Hà Tự Khâm ống quần, một cái tay nâng quá đỉnh đầu phát thệ, khóc nói ra, ta thật không biết Hà nhị gia uống thuốc bên trong có độc a, ta nếu là dám nói một câu lời nói dối, cả nhà của ta đều không được chết tử tế. Những thứ này chuyện ma quỷ ngươi giữ lại, tiến vào phòng thẩm vấn rồi nói sau. Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hướng bọn thủ hạ phân phó nói, đem hắn mang đi, chậm đã, Lâm Vũ nghiêm nghị hô một tiếng, tiếp theo vội vàng nói, Phương Bộ trưởng, ta hỏi ngươi tối nay sắc thuốc thời điểm ngươi toàn bộ hành trình đều canh giữ ở bên cạnh sao? Có người hay không đi tìm ngươi? Hàn huyên với ngươi qua ngày. Phương Chính nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc khẽ giật mình. Tiếp theo cẩn thận nhớ lại lên. Sau đó biến sắc, vội vàng gật đầu nói ra. Có, lúc ấy ta tại sắc thuốc thời điểm. Tiểu Đào đến tìm qua ta, tìm ta nói chuyện phiếm tới. Ta lúc ấy còn buồn bực. Hắn tối nay thế nào đột nhiên trở nên như thế có thể hàn huyên. Phương Chính nói đến đây con mắt mãnh liệt trợn to. Lập tức từ dưới đất đứng lên, kích động nói, đúng, ta nhớ ra rồi, hắn lúc ấy còn mở ra cái nắp dụng cụ sắc thuốc nhìn qua. Ta cũng không có coi ra gì, bây giờ nghĩ lại, có thể là tiểu đào dở cho gì. Hắn nói lời này thời điểm đầu đầy mồ hôi lạnh, thực sự không nghĩ tới ngày bình thường một cái trầm mặc ít nói thuộc hạ vậy mà biết làm ra loại này gan to bằng trời sự tình. Tiểu đào. Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Đào là ai, cái này người gọi Chu Đào, là ta thuộc hạ, Phương Chính vội vàng nói, năm trước mới đến bệnh viện chúng ta chung dược bộ, trước kia tại Thiên Thực Đường làm khoa học đồ, Thiên Thực Đường, Lâm Vũ nghe được cái từ này mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. Đối với cái danh hiệu này hắn vậy mà 10 phần mẫn cảm, hẳn là cái này Tiểu Đào là thụ vạn gia sai xử. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nếu như chủ sử sau màn là vạn gia mà nói, vậy hết thảy liền đều thuyết phục, vạn gia cùng mình có thâm cừu đại hận, hiển nhiên là muốn giá họa chính mình, mượn dùng Hà gia tay diệt trừ chính mình, hơn nữa vạn sĩ linh tinh thông trung y cũng xác thực hiểu được thế nào bố cục. Làm sao không lưu lại vết tích, cao, chiêu này thật sự là cao, Lâm Vũ trong lòng thất kinh. Nếu thật là lời như vậy, vậy không thể không nói. Vạn gia chiêu này dùng thật cao minh, nếu không phải hắn tiếp xúc qua loại này không màu không độc chất lỏng. Đồng thời nghĩ đến chứng minh phương pháp, có thể hắn hiện tại đã bị Hà Tự Khâm mang đi. Hiện tại, hắn cũng rốt cuộc biết, lần kia cho mình hạ độc người là ai. Tất nhiên là vạn gia không thể nghi ngờ. Vậy Chu Đào hiện tại ở đâu? Hà Tự Khâm gặp Phương Chính nói ra dáng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tại trung dược bộ sao, cái giờ này mà nói, hắn có thể đã sớm tan ca về nhà. Phương Chính mắt nhìn đồng hồ đeo tay, như nói thật nói, khoảng cách Hà nhị gia triệu chứng trúng độc xuất hiện đến bây giờ. Đã qua 4-5 tiếng, cho nên Tiểu Đào đoán chừng đã sớm về nhà, nhà hắn ở đâu? Hà Tự Khâm sắc mặt phát lạnh, thần sắc ngoan lệ nói, ta vậy liền tự mình dẫn người đi bắt hắn, cho dù sau lưng của hắn người là ai, ta đều muốn bắt tới, để cho hắn phải trả cái giá nặng nề. Hà gia tôn nghiêm dung không được bất luận cái gì khinh nhờn. Cho nên lần này, hắn nhất định phải tự thân xuất mã. Cách chương.